Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 927. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn, Lâm Lăng nói ra không chút do dự. Chúc mừng ký chủ đã thu nhận sủng vật thành công. Mời ngài đặt tên cho sủng vật. Lôi Phong, nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng suy nghĩ chọn ngẫu nhiên một cái tên phù hợp với sủng vật. Bình, đặt tên cho sủng vật thành công. Thời điểm thanh âm của hệ thống vang lên, một bảng dữ liệu đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Lăng. Lôi Phong, mã số 006, chủ nhân, Lâm Lăng, sức chiến đấu 120.000, kỹ năng, lôi đình bạo kích. Nhìn thông tin trên bảng dữ liệu, Lâm Lăng thầm gật đầu. Sức chiến đấu này có thể so với một võ tu nhân loại cảnh giới thánh vực tầng thứ tư. Đến lúc đó, sau khi trải qua quá trình tiến hóa của hệ thống, tất nhiên nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi thu nó vào hệ thống sủng vật xong, chỉ trong nháy mắt lòng trung thành của Lôi Phong đã tăng lên 100. Nó cũng không phóng ra lôi đình bạo kích để phản kháng dữ dội nữa. Mặc dù Lâm Lăng đã buông tay ra nhưng nó cũng không chạy trốn nữa mà còn ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn để đợi lệnh. Hửm, thấy vậy, người mặc đồ đen thần bí vô cùng ngạc nhiên. Đây là đã phục tùng rồi ư? Hắn ta vô cùng kinh ngạc trước khả năng thuần phục thú của Lâm Lăng. Vù vù vù, đúng lúc này, từng đạo xé gió từ bầu trời đêm truyền đến. Hiển nhiên sau khi phát hiện ra bị trúng kế, đám người lữ tá đã nhanh chóng quay lại đường cũ. Vù vù, một luồng linh thức mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ lấy chỗ hai người Lâm Lăng đang đứng. Ở bên kia, ánh mắt của lữ tá lạnh lùng. Hắn ta phi thân xuống. Ầm, cách chương.